Mộ Phong Diễn đi ở phía trước, lúc này sắc mặt hắn so bất luận cái gì đều rất khó coi. Mất khống chế như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên, Cố Tiểu Ngữ thật cẩn thận đuổi theo ở phía sau, vừa không dám đi cách quá xa, cũng không dám đi quá gần. Đến nỗi bản thân cô đang làm gì và sắp sửa làm gì, đều hoàn toàn không nghĩ đến, chỉ biết hình như là cô chọc Mộ học trường tức giận. Đầu óc thực loạn, Cố Tiểu Ngữ đơn giản cái gì đều không nghĩ đến. Vẫn luôn đi theo bước chân Mộ Phong Diễn. Thẳng đến khi cô đi vào cái chung cư quen thuộc, lúc sắp sửa đạp chân đi vào, Cố Tiểu Ngữ cắn môi, bước chân dừng lại, đóng cửa, đột nhiên âm thanh lạnh băng của Mộ Phong Diễn truyền ra tới. Cố Tiểu Ngữ hít sâu một hơi, thật cẩn thận đi vào, quay đầu lại đóng cửa lại. Mộ học trường tức giận, Mộ học trường tức giận, làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ? Mộ Phong Diễn ở trên sofa ngồi xuống, hai chân chéo qua. Ngước mắt nhìn tiểu gia hỏa kinh kinh hãi đang run đi vào tới, lại đây, hắn vẫy vẫy tay, thần sắc lạnh nhạt. Cố Tiểu Ngữ bị thanh âm của hắn sợ tới mức bước chân dừng lại, ngước mắt nhìn ánh mắt của Mộ Phong Diễn, cô lại lập tức cúi đầu, bước đi có chút trầm trọng mà nện bước. Bộ dáng này, mười phần là một con tiểu bạch thủ đang kinh hoàng. Nhìn nữ nhân đi tới, Mộ Phong Diễn sắc mặt hắn mới tốt hơn một chút, ngồi xuống, nam nhân giọng nói trầm xuống phát ra mệnh lệnh. Cô ngồi xuống cùng hắn cách ít nhất cũng đủ cho vị trí một người ngồi xuống, lại đây, Mộ Phong Diễn nhăn nhăn mày, dựa vào ở trên sofa, cánh tay dài duỗi ra, đặt ở chỗ tựa lưng. Cố Tiểu Ngữ ngước mắt đối với ánh mắt hắn, kinh sửng sốt từng cái, mới nhẹ nhàng dịch lại tới. Mộ Phong Diễn thân hình cao lớn, cánh tay cũng đặc biệt dài, hắn như vậy dựa vào ở trên sofa, thoạt nhìn tựa như đem cô ôm vào trong lòng ngực vậy. Ở trong khuỷu tay gần mặt nam nhân. Hô hấp mang theo mùi thơm độc đáo của cơ thể hắn trong không khí, Cố Tiểu Ngữ nuốt một ngụm nước miếng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, nhìn tôi, Mộ Phong Diễn hơi chút cong hạ eo, mặt cùng đầu nhỏ trước mặt dán thật gần. Như là bị khi dễ, cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám không cùng hắn đối mặt như một tiểu bạch thỏ, sợ hãi rụt rè, mới ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện với ánh mắt Mộ Phong Diễn, Cố Tiểu Ngữ chớp nhẹ mắt tựa như là một tiểu hài tử làm sai một việc gì đó vậy. Mộ học trường, em thật sự không có chọc Đông Lăng học trường, đêm đó, đồ vật kia. Em cũng thật sự không biết là ai, lời nói còn chưa nói ra hết, tiểu nha đầu đáng thương hề hề, hốc mắt lại ướt, mà hôm nay ở trường học, nhớ tới sự việc xảy ra ở văn phòng, Cố Tiểu Ngữ mím môi, nước mắt trực tiếp chảy xuống dưới, tiếp tục nói, Mộ Phong Diễn mày rậm hơi trao, vốn dĩ sắc mặt mới đẹp chút, tức khắc lại trầm đi xuống, Đông Lăng học trường hắn. Hắn, trên tay có, ô ô, cái video kia, em không biết, nên làm cái gì bây giờ. Ô ô, Cố Tiểu Ngữ thật sự cảm thấy đặc biệt ủy khuất, cuộc sống cô vốn dĩ êm đẹp như thế nào lại đột nhiên xảy ra nhiều việc như vậy, thực xin lỗi. Em không phải cố ý muốn khóc ân, liền, nhịn không được bởi vì. Cố Tiểu Ngữ cắn chặt môi, hung hăng mà nuốt một hơi, ở khuỷu tay Mộ Phong Diễn rời đi, đứng ở trước mặt hắn, Mộ học trường. Em, không xứng mà.